Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1195, muội muội tiểu thuyết. Thiếu nữ thanh âm dần dần từng bước đi đến, nghe vào có vô cùng oán niệm, nhưng là Sở Phong nhưng trong lòng tại kêu to thống khoái. Mẹ nó a, quá mạo hiểm. Nếu là thật theo cái này nữ đi KTV, không chừng buổi tối hôm nay lại muốn đi ở khách sạn. Như vậy sao được, bạn gái còn ở bên cạnh theo đâu. Hạ Vũ Phỉ lúc này thời điểm tâm tình cũng là rộng mở trong sáng. Vốn là coi là Sở Phong thật bị cái kia yêu tinh một dạng nữ hài cho mê hoặc. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Sở Phong vẫn luôn đang nghĩ biện pháp vứt bỏ còn lại hôn đây. Trước tiên đem Hạ Vũ Phỉ đưa về nhà bên trong, Sở Phong cái này mới an tâm về nhà. Bất quá, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại đã là hơn nửa đêm, Sở Phong thật sợ hãi lại đem Sở Tích Tuyết cho đánh thức tới. Chỉ bất quá ra ngoài ý định là, Sở Phong còn chưa có trở lại biệt thự. Ngăn cách thật xa liền thấy Sở Tích Tuyết phòng ngủ đèn vẫn sáng. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa có ngủ. Sở Tích Tuyết làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn 10 phần quy luật. 10 giờ tối mỗi ngày nửa liền đi ngủ. Buổi sáng 6 giờ rưỡi liền sẽ rời giường. Bền lòng vững dạ, nhưng là hiện tại đã đến nửa đêm 2 điểm. Sở Tích Tuyết còn chưa ngủ. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút kinh ngạc. Một người lặng lẽ tiến vào biệt thự. Đi ngang qua Sở Tích Tuyết phòng ngủ thời điểm, Sở Tích Tuyết không có cửa đâu đóng lại. Sở Phong nhìn đến Sở Tích Tuyết đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, nghiêm túc nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, hơn nữa còn dùng nhị chỉ thiền tại máy tính trên bàn phím chậm rãi gõ. Nàng thật sự là quá nghiêm túc, cùng trước đó mấy loại hứng thú yêu thích một dạng, mỗi một lần có một cái mới yêu thích về sau đều sẽ để toàn thân mình tâm địa đầu nhập bên trong. Cũng không biết lần này Sở Tích Tuyết là say mê thứ gì, có thể thức đêm đến bây giờ đều không ngủ được. Sở Phong nhìn nàng đang dùng nhị chỉ thiền một chút nghiêm túc gõ. Sẽ không phải là say mê dấu hiệu a? Liền xem như Sở Phong đã đi tới phía sau nàng, nàng vẫn là không có phát hiện. Sở Phong nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính những cái kia văn tự, mới hiểu được, nguyên lai Sở Tích Tuyết nha đầu này là tại viết tiểu thuyết mạng. Khó trách a, Sở Tích Tuyết vậy mà có thể nấu đến bây giờ đều không ngủ được. Viết tiểu thuyết loại chuyện này vốn chính là 10 phần hao tổn tâm thần. Riêng là những cái kia vừa mới bắt đầu viết người, dùng tâm nghiên cứu thời điểm, một ngày phí tổn 13.4 tiếng đều là 10 phần bình thường sự tình, mà thức đêm chính là những thứ này mạng lưới tiểu thuyết tác giả lớn nhất thường làm một việc. Liền xem như Sở Tích Tuyết loại này đối với mình làm việc và nghỉ ngơi yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt người, hiện tại đều bắt đầu thức đêm. Sở Phong nhìn lấy Sở Tích Tuyết biểu lộ, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mừng rỡ, thỉnh thoảng bi thương. Hoàn toàn đem chính mình đưa vào đến trong tiểu thuyết. Sau cùng, Sở Phong nhìn một chút Sở Tích Tuyết tiểu thuyết tên, gọi là Ta Đần Độn Ca Ca. Nghe xong cũng là nữ sinh thích xem loại hình. Đại khái nhìn xem về sau, Sở Phong thì theo Sở Tích Tuyết trong phòng lui ra ngoài. Toàn bộ hành trình dĩ nhiên thẳng đến đều không làm kinh động Sở Tích Tuyết. Đợi đến về phòng của mình, Sở Phong vốn là muốn ngủ, nhưng là luôn luôn cảm thấy có chút lo lắng. Viết tiểu thuyết cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, chẳng những phí công, cũng rất dễ dàng tàn phá một người tâm tính. Sở Phong trước kia cũng nhìn qua tiểu thuyết, đối với cái nghề này thoáng có một ít dài, cho nên muốn nghĩ, hắn vẫn là mở ra chim cánh cụt duyệt áp nhìn một chút. Sở Tích Tuyết quyển sách này thành tích 10 phần thảm đạm. Tuy nhiên cùng website ký kết, nhưng là người cũng rất ít, căn bản không có mấy người nhìn. Hôm qua Sở Tích Tuyết thức đêm nấu đến rất muộn mới ngủ. nhưng là hôm nay rất sớm đã rời giường, ngồi trước máy vi tính. Thủy Chung nhìn mình chằm chằm sách số liệu nhìn lấy. Ngươi bắt đầu viết tiểu thuyết. Sở Phong nhìn chằm chằm nàng laptop, biết rõ còn cố hỏi nói. Sở Tích Tuyết hốt hoảng đem máy tính che lại, lộ ra có một ít thẹn thùng. Thẹn thùng cái gì? Nhanh điểm viết ngươi tiểu thuyết, ngươi chờ lấy nhìn đây. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, thúc giục nói ra, nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là ngồi tại máy tính trước đó. Ngơ ngác nhìn số liệu, một chữ đều không viết. Làm sao không viết? Sở Phong nghi ngờ nói. Không nói còn tốt. Nói chuyện Sở Tích Tuyết trong nháy mắt ủy khuất địa kém chút khóc lên. Ta viết tiểu thuyết căn bản không có người nhìn, còn viết cái gì viết? Không viết. Nàng có chút bực mình địa hừ hừ vài tiếng. Đây chính là Sở Phong sợ nhất sự tình. Viết tiểu thuyết đối với mới người mà nói, 10 phần gian nan. Rất nhiều tân nhân tâm cảnh cũng là bị dạng này phá hủy. Tâm cảnh 10 phần trọng yếu. Muốn là mất đi một cái hảo tâm cảnh, về sau sẽ rất khó kiên trì. Thật tốt viết, chắc chắn sẽ có người nhìn. A, Sở Tích Tuyết vẫn là nhìn chằm chằm phía trên số liệu. Mặt ủ mây trao, Sở Phong thầm than một tiếng, thì trở lại gian phòng của mình. Bất quá, Sở Phong cũng không có rảnh rỗi như vậy lấy, mà chính là mở ra app, lục soát Sở Tích Tuyết quyển sách kia. 10.000 sách tệ, chim cánh cụt duyệt bên trong, một khối tiền liền có thể nạp tiền 100 sách tệ. 10.000 sách tệ cũng là 100 khối tiền. Trên thực tế Sở Phong đương nhiên là có thực lực càng nhiều sách tệ. Nhưng là Sở Phong biết, vật cực tất phản, muốn là mình quá nhiều, khẳng định liền sẽ bị Sở Tích Tuyết phát hiện. Cái kia thời điểm thì xấu hổ. Huống hồ, Sở Phong chỉ là muốn cổ vũ một chút Sở Tích Tuyết. Bởi vì Sở Tích Tuyết viết tiểu thuyết hoàn toàn chính là vì hứng thú, mà không phải giống hắn người như thế. Viết tiểu thuyết hoàn toàn chính là vì tiền. Sở Phong tiền đã đủ nhiều, Sở Tích Tuyết không cần lo lắng kinh tế phía trên vấn đề. Chỉ cần Sở Phong có thể cổ vũ Sở Tích Tuyết, để Sở Tích Tuyết có một ít lòng tin là được rồi. 10.000 sách tệ, qua sau một lát, liền nghe đến dưới lầu Sở Tích Tuyết tiếng thét chói tai. Thối Sở Phong, thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm tới xem một chút. Ta viết tiểu thuyết có người nhìn, hắn vừa mới cho ta 10.000 sách tệ. Trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Cái kia liền tiếp tục viết nha. Sở Phong đáp lại một câu. Sở Tích Tuyết đã bật hết hỏa lực, lại một lần nữa sử xuất giang hồ thất truyền đã lâu nhị chỉ thiền, bắt đầu nghiêm túc gõ chữ. Chim cánh cụt duyệt công ty tổng bộ biên tập Lãnh Ngạo là phụ trách Sở Tích Tuyết quyển sách này biên tập. Hắn mặc dù là một cái nam tính, nhưng lại phụ trách nữ sinh loại hình tiểu thuyết, dưới tay ký kết mấy trăm quyển sách, suốt ngày đều bề bộn nhiều việc, bởi vì dưới tay hắn xuất hiện mấy vị viết tiểu thuyết đại thần nhân vật. Cho nên hắn đối đãi các tác giả, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối mặt đại thần tác giả thời điểm, sẽ còn khiêm tốn một số, nhưng là gặp phải bị vùi dập giữa chợ lời nói. Hắn cho tới bây giờ đều là trực tiếp đem quyển sách này cho đầy vào lãnh cung. Xưa nay sẽ không cho những thứ này bị vùi dập giữa chợ môn sắc mặt tốt nhìn. Mà Sở Tích Tuyết bản này ta đần độn ca ca, cũng là hắn nhận định bị vùi dập giữa chợ một quyển sách. Nhưng là hiện tại, Lãnh Ngạo đối Sở Tích Tuyết thái độ lại cải biến không ít. Bởi vì hắn ngẫu nhiên liếc một chút liếc về Sở Tích Tuyết chim cánh cụt không gian. Sở Tích Tuyết bình thường 10 phần ưa thích chụp ảnh, sau đó đem trên tấm ảnh truyền đến chim cánh cụt trong không gian, ghi chép sinh hoạt mỹ hảo thời khắc. Nhìn đến Sở Tích Tuyết trong không gian những hình này, Lãnh Ngạo trong nháy mắt thì sửng sốt. Quá đẹp, cô gái này quá đẹp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy nữ hài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.